Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, Thánh Giáp Trùng, chương 578, Thánh Giáp Trùng chương 1, đưa lên, không nói nhảm, gõ chữ chung, liền lúc trước trong hỗn loạn, liền có không dưới hơn 10 người chân nhỏ gân bắp thịt bị cắn đứt. Máu tươi ròng ròng không ngừng, không hề nghi ngờ, người nọ bị những thứ này bọ cánh cứng bao trùm. Nhất định phải chết, đương nhiên, cũng có nhân muốn xông tới cứu người, hết mức lập tức liền bị những người khác cho kéo lại. Những người này nhưng thật ra hảo tâm, như vậy tên lợi hại đều bị bọ cánh cứng xử lý. Người đi lên có chỗ lợi gì? Ở cái này quỷ dị địa phương, tăng thêm phía trước nguy hiểm trải qua, cũng làm cho trong đám người này quan hệ hòa hợp không ít. Tiếp cận bọn họ cũng biết. Tại cái chỗ này, nếu không đoàn kết lời nói, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết, chúng ta làm sao bây giờ? Làm đầu lĩnh một trong Trương Thiếu lúc này cũng cảm giác thấy hơi tuyệt vọng. Trương Thiểu Danh kêu Trương Trạch Giai, kỳ phụ chính là Thúy Hồ thành phố nghị hội nghị trưởng. Mẫu hệ cũng là đại thương nhân thế gia, này gia thế coi như là cực kỳ thâm hậu, có lẽ là gia giáo có chút nghiêm khắc nguyên do. Người này, ngược lại không giống còn lại công tử ca như vậy hoàn khố. Học trung học thời điểm liền bắt đầu cùng làm học phối máy tính. Kiếm lấy tiền tiêu vặt, thẳng đến thời điểm năm thứ nhất đại học, liền mình mở làm một cái công ty máy tính. Tốt nghiệp đại học khi, nhà này công ty máy tính đã phúc xạ hơn một nửa cái Thúy Hồ thành phố. Cho tới bây giờ, kỳ danh hạ sản nghiệp đã có bát ra công ty. Trải rộng IT, cao phân tử chờ các sản nghiệp, được xưng Thúy Hồ thành phố khoa học kỹ thuật tân tinh. Nghe nói trong khoảng thời gian này, đây Trương Trạch Giai đang chuẩn bị chỉnh hợp danh nghĩa công ty. Thiết lập tập đoàn đưa ra thị trường, mặc dù này gây dựng sự nghiệp trong quá trình, có kỳ phụ này mẫu giao thiệp ảnh hưởng, đủ loại chiếu cố, nhưng coi như là nhân kiệt, cho nên ở cái này thám hiểm trong đội. Vị này Trương Thiếu nhưng thật ra rất có uy vọng, lấy quyết sách quyết đoán mà xưng. Nhìn thấy Trương Thiếu đều là một mặt sầu khổ, còn lại vài cái thân phận địa vị hơi cao công tử ca thì càng không có cách nào khác. Các huynh đệ đều bị thương, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước có vẻ tốt hơn, một cái đầu vai bị cắn xuống một khối huyết. Nhục Bảo Tiêu đề nghị, hắn là Trương Thiếu thiếp thân Bảo Tiêu, bởi vì thân thủ không tệ. Tại đây chút Bảo Tiêu bên trong uy vọng cũng không thấp. Cho nên miễn cưỡng xem như nơi này quyết sách nhân một trong. Mọi người ở đây đều đồng ý đề nghị này thời điểm. Xa xa đã bị Thánh Giáp Trùng hậu duệ vây kín mít. Thậm chí còn bị xếp thành một tòa trùng sơn vệ tiểu bắc động. Vệ tiểu bắc sở dĩ không động đậy, hoàn toàn cũng là bởi vì những thứ này Thánh Giáp Trùng hậu duệ thanh lý lên quá phiền toái. Chẳng bằng để cho chúng nó chủ động trên thân chịu chết. Trên thực tế, trái ngược nhau vu hỏa diễm mà nói, vệ tiểu bắc hiện tại điện lưu mới là đối phó Thánh Giáp Trùng đòn sát thủ. Vệ tiểu bắc ngay cả điện lưu bạo phát cũng không cần. Đợi cho những Thánh Giáp Trùng đó hậu duệ đều nhào thượng chi hậu. Bên ngoài cơ thể đó là một trận điện quang chớp động. Hơn vạn vôn điện lưu trong nháy mắt liền đánh bại không khí. Đem bao trùm tại vệ tiểu bắc bên ngoài cơ thể Thánh Giáp Trùng hậu duệ đều xuyên suốt. Trong nháy mắt, trong không khí liền hiện ra một cỗ đặc dị mùi đến. Đây là những Thánh Giáp Trùng đó hậu duệ bị dòng điện cao thế lưu nướng chín chi hậu cho nên phát. Ra thuộc mùi thịt vị, cũng chỉ có dòng điện cao thế trong nháy mắt đánh chết mới có thể tạo thành hiệu quả như thế này. Nếu đổi lại là hỏa thiêu lời nói. Chỉ sợ đại bộ phận trùng thịt đều muốn biến thành cháy xê monster vệ tiểu bắc thân thể nhẹ nhàng. Đồng nhất, trùng sơn lập tức sụp đổ, đưa tay đem mấy cái Thánh Giáp Trùng hậu duệ chộp trong tay. Nhẹ nhàng hơi dùng sức, nguyên bản cứng rắn trùng xác lập tức phá nát, lộ ra bên trong hơi mang hoàng sắc trùng thịt đến. Vệ tiểu bắc trước đây từng đem trách mã chuỗi khởi tại hòa thượng quay nếm qua. Nhân mà đối với như vậy trùng thịt cũng không có gì chán ghét cảm giác. Tiện tay ném vào trong miệng, Vân, vị đạo cũng không tệ lắm, Mani không hề nghi ngờ. Mặc dù là dòng điện cao thế công kích, cũng mang theo nấu nướng kỹ năng hiệu quả. Đương nhiên, bởi vì những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ sinh vật đẳng cấp rất thấp, khiến cho nấu nướng chi hậu hiệu quả cũng không tốt lắm. Gần chính là bình thường phẩm chất mà thôi, nhưng là cũng coi là khó được mỹ vị. Nhìn thấy trùng sơn băng sụp, xa xa Cồn Cát thượng mọi người không khỏi cả kinh, còn tưởng rằng những thánh giáp trùng đó hậu duệ cắn hết Vệ Tiểu Bác, sau đó muốn đuổi tới, có làm cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là kia trùng sơn băng sụp chi hậu, lộ ra một người đến, những côn trùng đó gần giống như tử vong giống nhau, rơi xuống trên mặt cát vẫn không nhúc nhích, người đàn ông kia còn bắt mấy con bọ cánh cứng, vừa ăn một bên hướng bên này lại đây, thần sắc có vẻ cực kỳ thoải mái, không có việc gì, hắn thế nhưng không có việc gì. Nhiều như vậy bọ cánh cứng đều không có thể đem này nhân ăn luôn. Loại tình cảnh này quá mức rung động nhân tâm ni về phần Vệ Tiểu Bắc ăn bọ cánh cứng loại. Chuyện nhỏ này liền trực tiếp bị bọn họ cho xem nhẹ. Tiểu Tâm, mau tới đây, phía sau có quái vật. Đúng lúc này, một cái đứng ở Cồn Cát thượng, thị lực vô cùng tốt bảo tiêu hướng Vệ Tiểu Bắc vội vàng ngoác. Cũng lớn tiếng quát to. Ân, nói đúng ra, phải là sau lưng Vệ Tiểu Bắc 600 mét chỗ một tòa tiểu Cồn Cát lúc này chính đang di động bên trong. Theo đây tiểu Cồn Cát di chuyển, Cồn Cát phía trên cát sỏi không ngừng rớt xuống. Dần dần, cát sỏi không ngừng giảm bớt. Kia ở đâu là cái gì Cồn Cát, mà là một đầu to lớn bọ cánh cứng. To lớn bọ cánh cứng thân hạ nhảy vọt không ngừng tại xa địa bên trong vùng vẫy, khiến cho tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Trên thực tế, ngay tại đây to lớn bọ cánh cứng tiến vào phía sau 500 mét phạm vi khi Vệ Tiểu Bắc liền đã nhận ra này động tĩnh. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc nhịn không được hướng người hộ vệ kia nhìn một chút. Không bằng vào bất luận gì thiết bị liền có thể đủ chứng kiến 600 mét ngoại động tĩnh. Đây cơ hồ có thể cùng mình ưng nhãn khống chế tương đương gộp lại. Theo bác Văn Cường thức khởi động, Vệ Tiểu Bắc thấy được người hộ vệ kia thuộc tính bề ngoài. Nhắc tới cái bảo tiêu tiến vào hôi giới sau khi, có lẽ là giết không ít quái vật, này thuộc tính so với thường nhân đã cao hơn một đoạn. Nhưng này thị lực tốt như vậy, vẫn phải là ích phu này có được năng lực đặc thù. Động thái thị giác, có thể tại bán kính 8 trong phạm vi 100 mét. Động thái bắt giữ chắc chắn tốc độ dưới động tĩnh, hảo gia hòa, đây hoàn toàn chính là ích xanh ánh mắt tăng mạnh bản cũ A. Người này nếu làm tay súng bắn tỉa lời nói, chỉ sợ ngay cả phi cơ trực thăng đều có thể đánh xuống. Nhãn quang quét qua, nhiều người hơn thuộc tính bề ngoài, theo thứ tự hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên chính là, đám người kia tổng số vượt qua 100, nhưng bên trong kích hoạt hôi giới năng lực đặc thù cũng không có nhiều người. Chỉ có hơn 10 người. Hơn nữa bọn họ năng lực đặc thù chủ yếu thiên hướng vô phụ trợ. Phụ trợ hòa khí các loại dùng chỗ, thí dụ như kia động thái thị giác, có thể làm tay súng bắn tỉa, một người là vững như núi thái, nhưng có thể ở tại trên người trang bị đan binh hỏa pháo. Dầu gì cũng có thể làm cự thuẫn thủ, đến hấp dẫn quái vật hỏa lực vân vân. Đương nhiên, kể từ đó, bọn họ mới có thể tại đây sa mạc trong khu vực bị buộc được thảm như vậy. Hết mức nghĩ đến cũng đúng. Những thứ này kích hoạt rồi năng lực đặc thù nhân trên cơ bản đều là bảo tiêu các loại. Cũng đó có thể thấy được lúc trước trải qua bên trong. Những thiếu gia đó tiểu thư sợ rằng sẽ lần này hôi giới lữ trình trở thành đạp thanh lữ hành. Nếu không thì, trừ một chút cần tuổi, thuộc tính mới có thể kích hoạt năng lực đặc thù, chỉ muốn tiến hành quá một hai lần chiến đấu chi hậu, đều sẽ tự động kích hoạt. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc phía sau cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Giống này một ít gia thế không thấp thiếu gia tiểu thư, căn bản sẽ không là Vệ Tiểu Bắc mời chào đối tượng. Hắn cần muốn mời chào mục tiêu còn lại là những an ninh kia. Bảo tiêu thậm chí còn người phục vụ vân vân. tiếp cận những thiếu gia đó, tiểu thư chỉ sợ cũng không có lần thứ hai tiến vào hôi giới trải qua. Nguy hiểm ý niệm trong đầu. Ân, nói đến phần sau đầu kia to lớn bọ cánh cứng. Vệ tiểu bắc tự nhiên nhận thức. Thánh giáp trùng, vệ tiểu bắc từng ở sa mạc khu vực xử lý quá một đầu thánh giáp trùng. Phí hết đại công phu, đầu kia thánh giáp trùng nguyên bản vẫn còn ấp trứng giai đoạn. Kết quả bị vệ tiểu bắc cho mạnh mẽ ép đi ra. Thực lực đó cũng chỉ có bình thường ấp trứng thánh giáp trùng thực lực một nửa không đến. Nhưng mặc dù là như vậy, vệ tiểu bắc lúc ấy cũng thiếu chút vứt bỏ mạng nhỏ. Mà lúc này truy sau lưng vệ tiểu bắc đây đầu thánh giáp trùng chính là hoàn toàn thể thánh giáp trùng, chỉ là cái đầu liền muốn so với vệ tiểu bắc xử lý đầu kia thánh giáp trùng đại thượng một vòng. Không ngừng, trên mặt đất cấp tốc bò bò thời điểm, không thua gì một chiếc xe buýt trên mặt cát chạy như điên. Này sinh vật đẳng cấp chính là ba tinh tinh anh, nhưng thật ra nếu so với kia nửa ấp trứng thánh giáp trùng cường cái trước tiểu đẳng cấp. Oanh, vệ tiểu bắc thí nghiệm một chút, một cây chủy thủ bị hắn bắn ra ngoài. Chủy thủ tại vệ tiểu bắc lực lượng lớn phía dưới bắn trúng kia thánh giáp trùng ngay mặt sắc ngoài. Theo đạo lý mà nói, vệ tiểu bắc lần này coi như là bắn ở một khối thép tấm lên. Ít nhất cũng có thể cắm vào thép tấm phía trên, thậm chí còn khả năng trực tiếp xuyên suốt thép tấm ni, nhưng cây chủy thủ này bắn trúng thánh giáp trùng sắc ngoài chi hậu, trực tiếp liền bị bắn ra ngoài, gần chính là ở tại vỏ ngoài lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Tốt cứng rắn sắc ngoài. Vệ tiểu bắc cố nhiên biết đây thánh giáp trùng sắc ngoài thập phần cứng rắn. Nhưng cũng thật không ngờ hội cứng rắn đến trình độ này. Đây hoàn chỉnh hình thái thánh giáp trùng cùng không có thể hoàn toàn ấp trứng thực không giống với. Phải biết rằng, vệ tiểu bắc hiện tại sinh vật đẳng cấp đã là tứ tinh bình thường. Chỉ là lực lượng thuộc tính liền cao tới 52, 55, nếu chỉ nói này hạ cơ nhục thuộc tính. Đã tăng lên tới 57 điểm. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng biết, đây thánh giáp trùng sắc ngoài có thể ngăn cản chính mình chủy thủ. Cũng không chỉ có chính là cứng rắn nguyên do, càng có này nửa vòng tròn hình có tá lực hiệu quả. Lúc này, Cồn Cát thượng nhân đang chuẩn bị đào tàu. Không có cách nào khác, trước bọn họ cũng từng tao ngộ đây thánh giáp trùng. Không ít người trực tiếp đã bị đây thánh giáp trùng đâm chết. Đây thánh giáp trùng sắc ngoài cực kỳ cứng rắn, bất luận biện pháp gì đối với nó đều không hề có tác dụng. Nhưng vệ tiểu bắc làm sao có thể không có cách nào đối phó đây thánh giáp trùng. Tay trái ở trong không khí một chảo, cái kia kim cương giản lập tức xuất hiện ở trong tay. Thân thể nhảy lên thật cao, kia thánh giáp trùng lập tức liền từ vệ tiểu bắc thân hạ vọt qua. Lúc này, vệ tiểu bắc trong tay kim cương giản liền hướng từ thân hạ vọt qua thánh giáp trùng đập xuống. Hoành hoành hoành, liên tục 3 lần, giống như cự trung bị vang lên, thanh âm lập tức truyền khắp 4 phía. Cồn Cát phía trên mọi người lúc này đều cảm giác lỗ tai nổ vang không ngừng. Đang nhìn kia thánh giáp trùng, lúc này tốc độ chợt giảm, lao ra không đến 50 mét, liền va đầu vào một tòa tiểu cồn cát phía trên. Cũng không còn cách nào nhúc nhích, xử lý rồi, không cần nhìn chiến đấu miêu tả, chỉ nhìn đột nhiên gia tăng 9,000 điểm tiến hóa. Vệ tiểu bắc chỉ biết kia thánh giáp trùng đã bị đệ tam hạ bộc phát ra chấn kích đánh chết. Hết mức nói đi nói lại, cũng không biết trúc tâm di khi nào thì có thể tăng lên tới 3 tinh bình thường. Nếu không thì, đem đây thánh giáp trùng thu phục 2 đầu. Ngược lại không tệ, tiếp cận, đây thánh giáp trùng nếu một mình tác chiến lời nói, trực tiếp thẳng va chạm, tác dụng tự nhiên không lớn, nhưng nếu cùng trúc tâm di thủ hạ chính là những quái vật kia phối hợp lại, làm khiên thịt, tại lúc cần thiết, đối bị trói buộc quái vật khởi động va chạm, đây hiệu quả so với đương khang dã chứ còn mạnh hơn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.